Thái cổ cuồng ma, chương 424, tiên ma kiếm, gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, tiên ma 12 kiếm, đây là tiên ma cổ tông chấn tông chi bảo tin đồn, đây vốn là một bộ hoang binh cấp khác kiếm binh, được đặt tên là tiên ma 24 kiếm, ở tuế nguyệt trường hà bên trong đã rơi mất 12 chuôi, cho nên, bị lần nữa mệnh danh là tiên ma 12 kiếm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tuy là chỉ có 12 kiếm, nhưng tiên ma 12 kiếm uy lực cực kỳ cường hãn, tin đồn 12 kiếm hợp nhất có thể là đỉnh cấp tiên binh, vẫn là bây giờ tiên ma cổ tông chấn tông chi bảo. Lại không nghĩ rằng Lăng Tiêu lại có thể được một thanh tiên ma kiếm, cũng có thể thấy được Lăng Tiêu thực lực và địa vị. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá, Lý Cầu Tử cũng không cho là Tần Vũ chạm chán bại, không nói trước bằng Lăng Tiêu tu vi căn bản không phát huy ra bao nhiêu uy lực, coi như có thể cũng có giới hạn, hơn nữa Tần Vũ ở vĩnh hằng thế giới trong đụng phải tu sĩ có mấy cái so với Lăng Tiêu kém. Coi như Lăng Tiêu khí thế hùng hậu mà cường đại, có thể tuyệt đối không phải những thứ kia dừng lại ở khấu đạo cảnh vô số chợt trải qua vô số chiến đấu vĩnh hằng thế giới tu sĩ đối thủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lại nói thiếu niên phong ma còn không vận dụng kinh khủng kia phong ma chiến kỹ đây. Lý Cầu Tử khóe miệng vén lên một phần nụ cười cùng mong đợi, lần này, hắn muốn tận mắt chứng kiến thiếu niên phong ma đến cùng có nhiêu mạnh mẽ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không biết Lăng Tiêu có thể phát huy ra chuôi này tiên ma kiếm mấy thành uy lực nhưng nhất kiếm hạ xuống tuyệt đối không phải tầm thường khấu đạo cảnh có thể tiếp được. Bởi vì lúc trước tương chiến giáp cởi xuống, cho nên lần này Tần Vũ là lấy thân thể để ngăn cản, cho dù hắn thân thể cường hãn, trên lưng có huyền vũ cốt ngăn cản một kiếm này cũng người bị thương nặng, huyền vũ cốt phấn toái vài gốc phần lưng càng là máu chảy đầm đìa giữ tợn vết kiếm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chậm chạp bò dậy, Tần Vũ thân thể chán phóng một tia đỏ nhạt ánh sáng, cả người khí tức càng phát ra hồn dày, nhìn bầu trời Lăng Tiêu, Tần Vũ trong mắt lóe lên nồng nặc sát ý, hắn cũng không có đối với Lăng Tiêu phát động công kích mà là nhanh chóng hướng gần đây một tên tiên ma cổ tông đệ tử phát động công kích. Vận dụng phong ma biến hóa, Tần Vũ thực lực tăng vọt, bất kể là lực lượng hay là tốc độ cũng tăng lên mấy cái tầng thứ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đứng trên không trung Lăng Tiêu nhìn hướng những đệ tử khác phát động công kích Tần Vũ, vừa giận vừa sợ kinh hãi là Tần Vũ chẳng những ngăn cản kinh khủng này nhất kiếm, ngược lại khí tức trở nên càng cường đại lên, giận là Tần Vũ là thực sự mong muốn tiên ma cổ tông đệ tử ngay trước hắn mặt toàn bộ giết sạch. Diện mục dữ tợn Lăng Tiêu thấp tiếng giống giận. Toàn bộ đi, đi mau, hắn có thể áp chế Tần Vũ, là bởi vì có ma nhãn, có tiên ma kiếm, nhưng hắn thiên kiêu ở đâu là Tần Vũ đối thủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thêm nữa có, Nguyễn Bột Hải bắt con ba ba, gocchuyenaudio.com, bọn họ giống như bao cắt một loại mặc cho Tần Vũ cuồng oanh, mà Tần Vũ công kích hung mãnh vô cùng, ở đâu là bọn họ có thể ngăn cản. Đi, có thể đi tới chỗ nào đi, Tần Vũ cười gằn, tốc độ của hắn bỗng tăng lên, lấy cực hạn tốc độ phát ra công kích mà lần này Tần Vũ công kích dung hợp không chỉ là cốt minh chi lực còn có bất hủ kiếm ý, minh lôi châu tử vong diễm tâm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rầm rầm rầm, từng đạo trầm muộn vang dội hung mãnh nổ tung, tiên ma cổ tông thiên kiêu toàn bộ bị Tần Vũ đánh bay, có trực tiếp bảo tễ coi như bất tử cũng chỉ còn lại nửa cái mạng. Lúc này, Tần Vũ sử dụng giao long cung, nhanh mạnh hướng bay ngược tiên ma cổ tông thiên kiêu kéo động dây cung. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Y, nét, ầm, giận không kềm được Lăng Tiêu nhất kiếm lần nữa vung xuống, nhất kiếm có thể cản đoạn tinh thần, ép Tần Vũ không thể không thu tay lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phòng thiên thuẫn, Tần Vũ lạnh rên một tiếng, phòng thiên thuẫn hiện lên trong tay, kịch liệt trở nên lớn, hóa thành một đạo tấm thuẫn bao phủ toàn thân hắn. Ùng ùng, chí cường nhất kiếm chém ở phòng thiên thuẫn trên, bộc phát ra đinh tai nhức óc tiếng nổ, càng là tạo thành một cổ cuồng bạo sóng chấn động điên cuồng tàn phá, đem bốn phía tu sĩ toàn bộ đánh bay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà những thứ kia người bị thương nặng tiên ma cổ tông thiên kiêu chịu đựng này cổ chấn động toàn bộ bị đánh bay, bọn họ nhân cơ hội hướng mênh mông hư không cấp tốc chạy như điên, Tần Vũ cường hãn đã vượt quá bọn họ tưởng tượng. Hiu hiu hiu, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Từng đạo tiếng xé gió vang dội chân trời, hóa thành từng đạo lệ mang truy kích những đó nhiều chút định chạy trốn tiên ma cổ tông thiên kiêu, có vài tên thiên kiêu trên người chiến giáp đã nát bấy, bây giờ bị giao long cung một mũi tên xuyên thủng thân thể, lần nữa bị thương nặng. Nhưng ở thời khắc nguy cơ thiên kiêu căn bản không cố thương thế trên người, tất cả xuất ra đan dược cuồng nuốt sau khi tiếp tục đoạt mệnh chạy như điên. Để ngừa Thiên Thuẫn ngăn cản Lăng Tiêu Nhất Kiếm sau khi Tần Vũ mặc dù trong cơ thể khí huyết sôi sùng sục nhưng cũng không đáng ngại, ngăn cản sau khi Tần Vũ lay động thân hình, hướng những thiên kiêu đó lần nữa truy kích đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ở Lăng Tiêu bầu trời kia lấy ma khí xếp thành ma nhãn phảng phất có thể nhìn thấu vạn tượng, Tần Vũ tốc độ mặc dù cực nhanh nhưng không tránh khỏi Lăng Tiêu ma nhãn, thậm chí, Lăng Tiêu cũng có thể coi là chuẩn Tần Vũ bước kế tiếp sẽ tới nơi đó. Trong tay tiên ma đệ thập nhất kiếm ma khí ngút trời, nhất kiếm hung mãnh hạ xuống, định ngăn trở Tần Vũ, có thể có phòng thiên thuẫn nơi tay, Tần Vũ căn bản không sợ hãi Lăng Tiêu công kích. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một quyền đánh giết một tên tiên ma cổ tông thiên kiêu sau, Tần Vũ tung người nhảy vào giới chi toái phiến, hướng mênh mông hư không còn sót lại vài tên bị thương nặng thiên kiêu truy kích đi. Diện mục dữ tợn Lăng Tiêu đi theo tiến vào mênh mông trong hư không, chỉ để lại nơi đờ đẫn huyết ma cổ tông thiên kiêu cùng Lý Cầu Tử. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thật là hung tàn người, thật cuồng người mạnh, đây thật là anh biến cảnh tu vi sao? Cocchuyenaudio.com. Anh biến cảnh giống như này nghịch thiên, nếu cho hắn bước vào khấu đạo cảnh, bước vào đạo môn, bốn đại tinh thần trong lại có bao nhiêu người có thể tranh tài cùng hắn. Huyết ma cổ tông thiên kiêu kinh thanh nỉ non. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngay cả huyết ma cổ tông tiểu sư tổ cũng là mặt đầy ngưng trọng, vốn tưởng rằng Tần Vũ sẽ chết ở tiên ma kiếm bên dưới, lại không nghĩ rằng Tần Vũ trên người còn có thứ tiên binh cấp bậc khiên phòng vệ, cứ như vậy, muốn giết Tần Vũ thật là không có khả năng. Càng ngày càng có ý tứ, tiên ma cổ tông sẽ không thật sẽ toàn quân bị diệt chứ. Nếu quả thật là cũng không biết tiên ma cổ tông có thể hay không nổi điên, bất quá Lăng Tiêu đúng là đáng đời a, nếu là ta chỉ có thể đưa bọn họ toàn bộ luyện hóa chứ. Tiểu sư tổ mặt hiện lên một vệt ý vị thâm trường nụ cười, liếm liếm môi đỏ mọng, trong mắt lóe lên tàn khốc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà Lý Cầu Tử diện mục đỏ ửng, bay thẳng ra ngoài chi toái phiến, hắn không muốn bỏ qua bất kỳ một cái nào chi tiết về phần Vĩnh Chấn cổ tông Vương Thiên, cả người có chút ngẩn ra, cũng đuổi theo. Làm huyết ma cổ tông thiên kiêu cùng Lý Cầu Tử, Vương Thiên đến mênh mông hư không lúc chỉ thấy Tần Vũ đứng ở phía trước chỗ cực xa, cả người huyền như một người cây đuốc, đầy trời đỏ nhạt ánh sáng trưng đằng nhi khởi, phải đem mênh mông hư không cũng cháy hết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà tiên ma cổ tông bao gồm đồ hổ vằn ở bên trong 29 người, chỉ còn lại Dịch Chấn Đình cùng với bạo tẩu Lăng Tiêu. Đứng tại trong hư không Tần Vũ nhìn Dịch Chấn Đình gấp nhanh rời đi bóng lưng, sử dụng hồi lâu không dùng qua chiến mâu, khi một đạo sấm rót vào chiến mâu bên trong lúc chiến mâu bộc phát ra chói tai tiếng vo ve, hóa thành một đạo nhỏ dài lôi long, phun ra nuốt vào đến hủy diệt lôi điện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ở Tần Vũ toàn lực ném ra ngoài lúc chiến mâu hóa thành tật lôi biến mất không thấy gì nữa. Người đáng chết, Lăng Tiêu chém xuống một kiếm, nghĩ tưởng ngăn trở chiến mâu, nhưng chiến mâu tốc độ nhanh đến cực hạn, căn bản không phải là hắn có thể ngăn cản. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đoạt mệnh chạy như điên Dịch Chấn Đình thân hình run lên bần bật, một đạo lôi long hiện lên, trong nháy mắt đem thân thể của hắn nuốt mất. Không, Lăng Tiêu tức giận gầm thét, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đến đây tiên ma cổ tông 29 người, trừ Lăng Tiêu ra toàn quân bị diệt. Ta nói, sẽ để cho ngươi nhìn tận mắt sư huynh ngươi đệ bởi vì ngươi mà chết, bây giờ đến phiên ngươi. Tần Vũ tay phải nhấc một cái chiến mâu trở lại trong tay hắn, ánh mắt của hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Lăng Tiêu, đầu tóc bạc trắng không gió mà bay, cả người hoàn toàn giống sát thần. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu không giết ngươi ta Lăng Tiêu thề không làm người. Tiên ma 11 kiếm, cho ta mượn tiên ma lực. Bạo tẩu Lăng Tiêu chợt phun ra một ngụm tinh huyết nhuộm ở tiên ma kiếm trên. Huyết ma cổ tông người thần sắc hoảng sợ, ngay cả Lý Cầu Tử trên mặt đều hiện lên một vệt ngưng trọng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cẩn thận, trục hoang thanh âm ở Tần Vũ trong đầu vang lên, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.